Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, vị thành Diệp Chân. Trong tuyết bay đầy trời, trong đống người chết, một cái hài đồng khoảng 5-6 tuổi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Miệng lớn thở hào hển, từ dưới đất ngồi dậy tới, nhìn xung quanh đem mình vùi lấp tử thi. Trong lòng Diệp Chân hoảng sợ, lộn nhào chạy tới dưới một cây đại thụ, thiên địa một mảnh mờ tối, vào mắt trừ thân mang phá lạn quần áo tử thi, cũng là đầy trời tung bay nhiều tuyết. Diệp Chân hoảng sợ thở hào hển, bởi vì hắn phát hiện, tay mình nhỏ đi, hoặc là nói mình cả người cũng thay đổi nhỏ, từ một cái 18 tuổi tiểu tử, biến thành một cái 5-6 tuổi đứa bé. Diệp Chân ý niệm đầu tiên cũng là, ta không phải ở nhà nhìn tương dạ sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây? Song nhìn xung quanh cảnh tượng đã từng quen biết, Diệp Chân tâm tính có chút nhảy, hoảng sợ nói, ta xuyên qua. Lần nữa ngắm nhìn bốn phía, cực hạn rét căm căm khiến Diệp Chân không kịp nghĩ nhiều. Đi chân đất, chịu ứng sợ hãi cùng nôn mửa cảm giác. Cố hết sức từ trên thân người chết rút ra mấy món quần áo rách nát mặc trên người. Sau đó vừa tìm được chút ít đến thương cảm lương khô. Diệp Chân mắt nhìn mặt trời phương hướng, thuận lợi hướng nam đi. Không biết đã đi bao lâu, đầu đầu cũng có băng thiên tuyết địa. Con mắt của Diệp Chân đã có chút ít không mở ra được. Nếu như không phải ở xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, còn cố ý bên trong cầu sinh dục vọng trèo trống, Diệp Chân rất nghĩ đến cứ như vậy nằm xuống được, khiến phong tuyết đem mình vùi lấp, làm một cái vừa ra sân liền bị đông cứng chết người xuyên Việt cũng rất tốt. Nhưng khi Diệp Chân cười khổ bỏ ý niệm này đi, phương xa đột nhiên truyền đến một trận trẻ con khóc lên tiếng. Diệp Chân phản ứng đầu tiên liền cho rằng là ảo giác. Ngay sau đó cũng là một cái giật mình, thầm nghĩ đến cái gì, nhanh hướng trẻ con thút thít phương hướng đi. Ước chừng sau 10 phút, Diệp Chân bay qua sườn núi nhỏ, vào mắt là một mảng lớn bị băng phong rừng cây. Tiếng khóc chính là từ một cái trong tã lót phát ra. Tã lót bên cạnh còn có một thanh trống lên ô lớn, hình như đang bảo vệ lấy trẻ con. Chẳng qua khiến Diệp Chân tò mò chính là, cái hông của hắn cũng có một thanh dù, một thanh màu vàng dù giấy. Ở trong tuyết đi về phía trước thời điểm, mỗi khi Diệp Chân muốn ném xuống thanh dù này lấy giảm bớt phụ trọng, trong lòng sẽ vang lên một âm thanh. Âm thanh này nói cho Diệp Chân, thanh dù này không thể ném đi. Liền xuyên qua loại chuyện như vậy đều phát sinh, đối với trong lòng bỗng nhiên vang lên âm thanh này, Diệp Chân không thể không thận trọng đối đãi, đem dưới chân tã lót ôm lấy, sau đó đem dù đen lớn vác tại phía sau. Mặc dù xuyên qua trước Diệp Chân nhìn chính là kịch bản tương gia, hơn nữa còn chỉ nhìn một nửa, nhưng thông qua mưa đạn kịch thấu chó cũng biết, ngực mình sợ sẽ là hải thiên giáng lâm nhân gian một phần, tang tang. Dù đen lớn cũng là đã chứng minh, chẳng qua là Diệp Chân ôm trong ngực trẻ con trong lòng có chút phát hoảng. Bởi vì cái này trẻ con sau khi lớn lên là một món kinh thiên địa khiếp quỷ thần chuyện. Đó chính là đem nhân vật chính Ninh Khuyết cho thiến. Cho nên, Diệp Chân lúc này rất muốn đem ném ra. Nhưng nghĩ lại, tang tang ở chỗ này, như vậy Ninh Khuyết sẽ còn xa. Ý nghĩ vừa dứt, trong ngực tang tang thuận lợi khóc lên. Chính Diệp Chân liền người bạn gái cũng không có, lại chỗ nào hiểu được dỗ hài tử. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, song đúng là tiếng khóc này, chỉ chốc lát, hai cái nhìn cùng Diệp Chân lúc này bình thường lớn hài đồng chạy tới. Biết được trước mặt hai người thiếu niên tên là Ninh Khuyết cùng Trác Nhĩ, Diệp Chân lần này xem như hoàn toàn khẳng định mình đích thật đã xuyên qua đến tương dạ thế giới. Hơn nữa còn là kịch bản tương dạ, bởi vì nhiều phiên thử về sau, Diệp Chân có thể xác nhận, Ninh Khuyết cũng không phải là bên trong địa cầu tới người xuyên Việt. Điều này làm cho Diệp Chân kiêu ngạo mình là duy nhất, đồng thời lại cảm thấy chút ít cô độc, nhìn trước mắt nhất định phải lôi kéo mình thành anh em kết bái thiếu niên. Trong lòng Diệp Chân cười khổ, nhưng nghĩ tới Ninh Khuyết nhân vật chính quang hoàn, bái liền bái đi, nhìn Ninh Khuyết trước mắt, Diệp Chân linh cơ khẽ động, nói, tới, đã ngươi nhận ta làm đại ca, cái này coi như là làm đại ca lễ vật cho ngươi. Dứt lời, thuận lợi đem Tang Tang cùng một chút lương khô đặt ở trong ngực Ninh Khuyết. Chẳng qua dù đen lớn Diệp Chân là sẽ không cho, đồ chơi này thế nhưng là thần khí. Ninh Khuyết trợn tròn mắt, chẳng qua không biết tại sao, nhìn trước mắt trẻ con, đó là càng xem càng đáng yêu, thậm chí đều không nghĩ buông tay. Ninh Khuyết tuét miệng cười nói, ta muốn đem nàng nuôi lớn. Nếu như nữ, liền để nàng làm nha hoàn của ta, ta làm thiếu gia. Trong lòng Diệp Chân buồn cười, nói, vậy nếu cái nam đây này? Ninh Khuyết không chút nghĩ ngợi nói, vậy làm người hầu của ta. Hai cái 8-9 tuổi thiếu niên đi ở phía trước, Diệp Chân ở phía sau theo. Đi ước chừng 3 ngày lúc này mới thấy được tuyết sơn biên giới. Chẳng qua là hảo chết không chết đụng phải một đám dã lang. Cái này 3 ngày bên người hai tên gia hỏa tuy nhỏ, nhưng lại khiến Diệp Chân cảm nhận được cái gì gọi là thuần túy hữu nghị. Không phải ai cũng sẽ ở sắp chết đói, còn liều mạng làm cho đối phương ăn hơn một điểm. Mình dùng tuyết trắng lấp bao tử. Nếu như nói trước kia nhận hai tiểu gia hỏa này làm đệ đệ chỉ vì đi ra mảnh này hoang nguyên, từ nay về sau lại là thật đem hai tiểu gia hỏa này xem như đệ đệ. Rút ra từ trong đống người chết nhặt được phá dao găm, Diệp Chân mắt lộ ra hung quang, vậy mà không có chút nào sợ hãi, cùng đàn sói liều chết chém giết, toàn thân nhiều chỗ bị sói cắn bị thương chảo thương, gần như không có một mảnh thịt ngon. Mặc dù như thế, Diệp Chân cũng không có kêu thảm một tiếng, chẳng qua là ở đàn sói đem hắn che mất, xuyên thấu qua khe hở, bất đắc dĩ nhìn Ninh Khuyết cùng tiểu hắc tử một cái. Thầm nghĩ, ta có lẽ là nhất khổ cực người xuyên Việt đi. Song sau một khắc, liên miên mũi tên gào thét mà tới, đem đàn sói từng cái đóng ở trên mặt đất. Đuôi tên vẫn run rẩy, còn lại dã lang cuống quýt chạy trốn. Một đội quân sĩ nhanh chóng chạy tới, dẫn đầu một tướng quân là một đầu trọc, trên mặt hiện đầy mặt sẹo, hung tướng 10 phần. Tướng quân đặt tên là Ngựa Sĩ Tương. Chờ đợi thấy được dáng vẻ của Diệp Chân, răng cưa hình dáng mặt sẹo co quắp, kết luận Diệp Chân không sống nổi, muốn đem Diệp Chân vùi lấp thời điểm, Ninh Khuyết cùng tiểu hắc tử cực lực ngăn trở. Cái này Ngựa Sĩ Tương lớn giống ác quỷ, nhưng đáy lòng cũng không tệ. Đơn giản cho Diệp Chân đã lên chút ít thuốc, thuận lợi cùng nhau mang theo đường. Chẳng qua là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, toàn thân không có một mảnh thịt ngon Diệp Chân, quả thực là không chịu nuốt xuống khẩu khí kia. Tại sắp đạt tới tướng quân muốn lên đảm nhiệm địa phương, cũng là phải vị thành về sau, Diệp Chân vậy mà như kỳ tích sống tiếp được. Càng tăng thêm thần kỳ là, bị sói cắn xé trôi qua địa phương, thậm chí ngay cả vết sẹo cũng không có. Ngựa Sĩ Tương tò mò, trực tiếp đem Diệp Chân lột thành tiểu bạch dương, tỉ mỉ nhìn toàn bộ. Đến đây, Diệp Chân ở vị thành một chờ đợi chính là ước chừng 15 năm. Cái này 15 năm bên trong, thân là cô nhi Diệp Chân, lần đầu tiên ở ra trên thân người cảm nhận được tình thương của cha. Nhưng tình thương của cha như núi, không chỉ có rất nặng, còn rất đau đớn, bởi vì thường xuyên bị Ngựa Sĩ Tương lão đầu này treo lên đánh. Cùng Diệp Chân cùng nhau bị đánh còn có Ninh Khuyết. Về phần tiểu hắc tử, thì thừa dịp hơn 10 năm trước một cơ hội trở về đô thành phát triển đi. Cái này 15 năm bên trong, Diệp Chân từ ngựa sĩ tương nơi này học xong sinh tồn cùng kỹ xảo giết người, mà còn thiên phú dị bẩm. Càng thành vị thành tòa này vẫn chưa tới 1.000 người trong thành nhỏ người mạnh nhất. Nhắc tới cũng kỳ quái, Diệp Chân tự giác chưa hề có chạm qua cầm kỳ thư họa, nhưng mỗi một dạng Diệp Chân đều có thể hạ bút thành văn, mà còn mỗi một dạng thậm chí đều vượt qua tông sư trình độ. Diệp Chân chói mắt, đem Ninh Khuyết hoàn toàn che giấu, nhưng Ninh Khuyết chưa hề đều không phải đố kỵ Diệp Chân, có chẳng qua là cùng có vinh yên vui vẻ. Bởi vì ở Ninh Khuyết trong lòng, nếu như không phải câu nói của Diệp Chân, hắn sớm đã bị đàn sói cho cắn chết. Đã từng có một người tu hành đi qua nơi này, phát hiện Diệp Chân huyệt khiếu quanh người không chỉ có toàn bộ mở rộng, mà còn so với vẫn còn so sánh thường nhân cứng cỏi mấy chục lần. Chính là thiên tài trong thiên tài, trái lại Ninh Khuyết lại là củi mục trong củi mục. Huyệt khiếu quanh người không có một khiếu thông thấu, liền nghĩ đến muốn thu Diệp Chân làm đồ đệ, bước vào người tu hành hàng ngũ, là Diệp Chân cùng Ninh Khuyết cùng chung mục tiêu, nhưng Diệp Chân chính là cự tuyệt. Vì thế, Ninh Khuyết còn tìm Diệp Chân đánh một trận, bởi vì hắn thấy, Diệp Chân vì chiếu cố tâm tình của hắn mới cự tuyệt. Có lẽ vậy, có chiếu cố Ninh Khuyết tâm tình nguyên nhân này, nhưng càng nhiều hơn là người tu hành này quá yếu. Diệp Chân cảm giác, nếu như mình toàn lực bạo phát mà nói, cái này tên đó đoán chừng còn không phải là đối thủ của mình. Làm sư phụ, vẫn làm mộng đi thôi. Mục tiêu của Diệp Chân là bái nhân gian đệ nhất ngưu nhân, lên trời đánh với Hạo Thiên một trận trước, còn dành thời gian một cước dẫm chết một đống lớn cường giả tuyệt thế phu tử. Trước mắt hoang mạc, ở trong mắt Diệp Chân, là một mảnh vô tận tử địa, càng một mảnh ẩn giấu đi tội ác địa phương. Diệp Chân lúc này ngồi xếp bằng địa phương, đặt tên là Trải Bích Hồ, đã từng là một mảnh ốc đảo, thế nhưng là mấy năm gần đây khô kiệt. P.S. Thanh Đồng nhìn kịch bản, mặc dù độ cao trở lại như cũ, nhưng vẫn là có địa phương không giống nhau, cho nên nguyên tắc đảng cũng không muốn nghiên cứu kỹ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.